Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1508, chương 1508, bất đắc dĩ ra sân. Lôi Quân mặc dù không phải là cái gì đế tử, nhưng thân phận bối cảnh một chút cũng không cần Công Tôn xem thái kém. Lại có ai nghĩ vô duyên vô cớ cùng dạng người này là địch đâu? Chính là liền lúc trước giận dữ Cửu Thương Lang lão đại cũng không nguyện ý xuất thủ. Bởi vì, bọn họ đến chúa tể tinh thật là tìm tới dựa vào. Mà Nguyệt Trung Thu liền không giống nhau. Bởi vì cái gọi là, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Cho dù ở ngoại giới làm sao cường đại, làm sao bá đạo, làm sao bị người kính sợ tìm tới dựa vào chư thần điện cũng phải nằm lên. Vì vậy, mấy người đều là nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Thất Sát Tà Quân lúng túng cười nói, các hạ thực lực cường đại, có thể đánh bại Công Tôn xem thái, cũng liền có thể đánh bại cái này Lôi Quân. Cho nên, vẫn là các hạ xuất thủ ổn định một điểm. Ngay sau đó, liền Trần Mặc Đô mở miệng, nói không sai, cái này Lôi Quân thực lực cường đại. Cũng liền Đại Hoang huynh hoàn toàn chắc chắn, lần này ngươi xuất thủ là chúng vọng sở quy a. Nguyệt Trung Thu trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại hiện lên ti ti không nguyện, loại lời này cũng nói đi ra, không phải rõ ràng nhường hắn xung làm tiên phong pháo hôi sao? Cửu Thương Lang lão đại liền trực tiếp nhiều, chỉ nghe hắn nói, ta cũng không cùng ngươi tới hư, hiện tại chúng ta cũng là đi theo ngươi đi. Có việc ngươi phải khiêng, lại nói, ngươi đã đắc tội đủ nhiều người, cũng không kém lại nhiều mấy cái. Điểm này Nguyệt Trung Thu ngược lại là vô cùng thưởng thức. Oanh, một tiếng nổ rất lớn, đáng sợ chấn động phun trào mà ra. Phụ thân, gia gia, Tần gia đám người kinh hô, nguyên một đám đỏ tròng mắt, nhưng, không thể làm gì, Tần Sâm đều không phải là Lôi Quân đối thủ. Huống chi là bọn họ, thậm chí, đại bộ phận Tần gia người liền loại này chấn động đều chịu không được. Chỉ có thể tránh về Tiêu Dao trong cốc, sư thúc thổ, đa tạ, chỉ thấy, Tần Sâm lại một lần nữa té bay ra ngoài. Lôi Quân ngạo nhiên mà đứng, nhạt mở miệng cười, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Cả người thần thái tự nhiên, vẫn là như lúc trước một dạng. Một bộ dáng vẻ tiên phong đạo cốt, Quân Nhi không hổ là tộc ta xưa nay đệ nhất thiên tài, ta xem không bao lâu. Chúng ta Lôi gia sẽ triệt để vì Quân Nhi mà chấn hưng. Đế vị có hy vọng. Lôi gia một phương, đám người reo hò, không chỉ là bởi vì Lôi Quân đánh thắng Tần Sâm, mà là bởi vì đối phương còn có vô hạn tương lai. Một khi thành đạo, bọn họ Lôi gia nhất định gà chó thăng thiên. Tự liền Lôi nhóm cũng không nghĩ tới Lôi Quân biểu hiện như thế kinh diễm. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Lôi Quân thực lực dĩ nhiên ở trên Tần Sâm. Mặc dù một trận chiến này thắng được có chút đầu cơ trục lợi, nhưng dù cho không có đầu cơ trục lợi, thủ thắng cũng chỉ sẽ là vấn đề thời gian. Kết cục vẫn là không có cái gì cải biến. Giống Tần Sâm hét dài một tiếng, không lo được thương thế, lần nữa cùng Lôi Quân chiến đấu. Hắn không trách Lôi Quân vừa lên đến liền mưu lợi, càng không trách đối phương thiên tư cao tuyệt. Hắn quái chính là mình vô năng, đặc biệt là nghe được Hoài Cưỡi Gió mà nói về sau. Hắn hiện tại thống hận nhất là làm hại hắn không gượng dậy nổi người. Không cam lòng gầm thét cũng không thể bù đắp trận chiến này chênh lệch. Tần Sâm đã bị triệt để áp chế, liên tục bại lui. Sư thúc thổ, nếu ngươi giao ra Thánh Viêm Thuật, cái này Tiêu Dao cốc liền để cho ngài dưỡng lão cũng chưa chắc không thể. Lôi Quân thế công làm chậm lại một chút, cười nói, hắn biết rõ Tiêu Dao cốc đối với Lôi gia ngược lại là tiếp theo. Chủ yếu là Lôi nhóm cùng Tần Sâm vốn là có thù hận. Chỉ là cố ý nhờ vào đó đả kích Tần gia mà thôi. Lúc đầu ngươi mưu đồ ở đây. Bất quá, muốn Thánh Viêm Thuật, vẫn là chờ ta chết đi rồi nói sau. Tần Sâm miệng đầy bọt máu, lạnh giọng quát lớn, loại này tình huống, giống hắn loại này cao ngạo, nóng nảy tính cách cho dù chết, cũng sẽ không để Lôi Quân đạt được. Chết là sẽ không chết, nhưng giao đấu có chỗ tổn thương không thể tránh được. Dù cho ta phế bỏ ngươi, sư tổ đã biết cũng không thể nói gì hơn. Nói chuyện thời điểm, Lôi Quân đột nhiên ác liệt. Lôi Quân, ngươi dám? Tần gia người vừa kinh vừa sợ. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Nhường hắn phế Tần Sâm là tuyệt đối không thể. Nghĩ tới đây, thân hình hắn run lên, trực tiếp tại chỗ biến mất. Nháy mắt sau đó, hắn đã xuất hiện giữa sân. Một chỉ điểm ra, kiếm khí tung hoành, chặn lại Lôi Quân. Người nào? Lôi Quân, Lôi nhóm các loại người Lôi ra hét lớn. Tất cả đều hướng về tiến vào trong sân Nguyệt Trung Thu. Tần gia đám người cũng là cả kinh. Chỉ có Tần Sâm nhìn về phía yên lặng hướng hắn gật đầu hoài cưỡi gió. Bởi vì, trước đó sẽ hoài cưỡi gió liền nói mấy vị này là bạn hắn. Hắn cũng chú ý tới Nguyệt Trung Thu đám người. Ta chính là Tần lão tiền bối bằng hữu. Bây giờ không đủ 300 tuổi. Muốn thay thế tiền bối cùng các hạ một trận chiến. Nguyệt Trung Thu nói thẳng. Ân, ngươi là cái gì? Quân nhi là ai? Ngươi là ai? Nói đánh thì đánh. Ngươi có dạng này tư cách sao? Huống hồ, Tần Sâm bại cục đã định. Tại sao còn muốn đánh với ngươi một trận? Tần gia đám người giận tím mặt. Loại này rõ ràng tính không ra sự tình. Chỉ có đầu óc heo mới có thể làm. Tiểu huynh đệ, cái này Lôi Quân không đơn giản, vẫn là để cho ta đi. Tần Sâm mặc dù trông thấy hoài cưỡi gió hướng bản thân gật đầu, nhưng hắn không cho rằng tùy tiện đã có người có thể cùng Lôi Quân một trận chiến. Ngươi cho rằng ta nguyện ý à? Nguyệt Trung Thu trong lòng oán thầm, nhưng ngoài miệng lại nói, tiền bối chi bằng yên tâm, cái này... Tần Sâm lần nữa nhìn thoáng qua hoài cưỡi gió. Lại phát hiện đúng phương hướng bản thân gật đầu. Lúc này mới đem lời đến khóe miệng nuốt xuống. Dù sao, hắn không muốn mất đi Tiêu Giao Cốc. Bởi vì Tiêu Giao Cốc chính là đã từng hắn huy hoàng nhất thời tốt nhất chứng minh. Đương nhiên, hắn càng không muốn trở thành một tên phế nhân. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hạn ngươi 10 hơi bên trong ở ta trước mắt biến mất. Bằng không, liền xem như Tần gia chủ động nhiễu loạn quy tắc. Ta Lôi gia liền xem như san bằng Tiêu Giao Cốc giá không phải không được. Lôi Quân khẽ nhíu mày. Trong lòng rất là khó chịu. Nguyệt Trung Thu cười cười. Nói, tiền đặt cược của ta là Tiêu Giao Cốc thêm Thánh Viêm Thuật thêm Tiêu Giao Cốc. Dạng này được không? Chẳng lẽ là ngươi sợ ta, không dám đánh với ta một trận? Ha ha ha ha, Lôi Tức Quân coi như bình tĩnh, Lôi ra những người khác trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Cho rằng đây là bọn hắn nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất một trong. Quả thực là cuồng vọng mà không biết, ngươi nói cái gì? Tần Sâm cho rằng mình nghe lầm, người này còn thật là lớn gan. Vừa lên đến liền dùng hắn đồ vật làm tiền đặt cược. Không biết nên nói là tự đại hay là cuồng vọng, nhưng hắn không khỏi càng thêm hoài nghi Nguyệt Trung Thu thực lực. Tần gia đám người cũng là đưa mắt nhìn nhau. Cảm giác Nguyệt Trung Thu phi thường không đáng tin cậy. Tiền bối, ngươi cứ việc yên tâm. Nguyệt Trung Thu có chút bất đắc dĩ, không tin hắn là nhân chi thường tình. Nhưng bây giờ Tần gia rõ ràng đã không có lựa chọn nào khác. Đúng lúc này, hoài cưỡi gió truyền âm cho Tần Sâm, để cho hắn thả tâm giao cho Nguyệt Trung Thu tiếp nhận. Đến đây, Tần Sâm mới bất đắc dĩ thở dài, nói, lần đánh cuộc này ta Tần Sâm nguyện ý, nghe đến lời này. Lôi Quân trong hai tròng mắt hiện lên ánh sáng, không nghĩ tới lại sẽ có như thế chuyển hướng. Nguyên bản, hắn đã không ôm hy vọng gì, chuẩn bị trọng thương Tần Sâm, cầm xuống Tiêu Giao Cốc, xem như vì hắn từng ra Lôi nhóm ra một hơi. Ta rất bội phục ngươi dũng khí, càng cảm tạ ngươi xuất hiện. Yên tâm, ta sẽ tận lực lưu ngươi một cái mạng. Nhưng, ngươi lúc trước đối ta có chỗ bất kính. Việc này tội là không trốn thoát. Đợi Tần Sâm quay người rời khỏi bên ngoài sân thời điểm. Lôi Quân nhìn xem Nguyệt Trung Thu, không khỏi cười nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.